Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, chương 166. Là đủ, lão nguyên soái râu tóc kích dương, giận không kềm được, rung trời gào thét, xen lẫn mãnh liệt cuồng nộ, càng còn có một cỗ vô lực bi thương ẩn uẩn trong đó. Lão nguyên soái thời khắc này tâm cảnh cùng thượng quan Linh Tú còn có Vân Dương tất cả đều sai kém phảng phất. Thậm chí càng sâu một bậc, hắn có thể xuất trăm vạn đại quân, ngăn địch ở ngoài ngàn dặm, đàm tiếu dùng binh, huy sái tự nhiên, cũng có thể xông pha chiến đấu. Dũng quan tam quân, hoàn toàn không có ý sợ hãi. Nhưng, thế này đối diện với mấy ngu phụ giỏi thay đổi. Dễ dàng bị người kích động này, lại tràn đầy cảm giác bất lực. Đối với lão nguyên soái mà nói, hôm nay thượng quan tướng môn ô danh tẩy đi, cố nhiên là một kiện chuyện may mắn, nhưng cũng là một cái tỉnh táo, một cái thỏ tử hồ bi tỉnh táo. Hôm nay có thể là thượng quan tướng môn, ngày mai phải chăng liền có thể mấy câu nói đổ lãnh đao ngâm, nói đổ thu kiếm hàn. Mọi người chẳng lẽ không phải đều là quân nhân, ngay cả thượng quan tướng môn dạng này mấy đời nối tiếp nhau công huân trung hồn thế gia đều hiểm. Hiểm một khi hủy diệt, chính mình đây tính toán là cái gì đâu. Thượng quan lão trạch trong hậu viện, một môn xương quả tất cả đều lẳng lặng đứng thẳng, người người đều là mặt không biểu tình. Nghe được lão nguyên soái cổn lôi đồng dạng gầm thét xa xa truyền đến. Cả nhà trên dưới, đột nhiên tất cả mọi người là vành mắt đỏ lên, nước mắt lã chã mà xuống, hai tay nắm chặt, đầy ngập ủy khuất bi phẫn, không lời nào có thể diễn tả được. Tại vạn chúng chỉ thời điểm, các nàng không có thương tâm rơi lệ, có chỉ là tức giận, chỉ là oán giận, nhưng trong lúc khắc chân tướng bị làm sáng tỏ, thanh danh lần nữa khôi phục thời điểm, lại là người người cũng nhịn không được nước mắt chảy dài. Lão phu nhân run rẩy nhóm lửa một nén nhang, giơ cao khỏi đỉnh đầu, nhẹ nhàng cắm ở bài vị trước mặt trong lư hương. Khói xanh lượn lờ mà lên, từng cái bài vị chỉnh chỉnh tề tề, lặng im không lời nhìn xem giấy lên khói xanh này. Còn sống cùng chết đều là không nói gì. Tất cả nữ tử con mắt đều tập trung tại lão phu nhân trên thân. Lão phu nhân trên mặt không có chút ba động nào. Nước mắt lại là không ngừng chảy xuống. Nàng lẳng lặng đứng thẳng người lên. Chảy nước mắt, nhìn xem lít nha lít nhít bài vị. Một hồi lâu sau đằng sau, lão phu nhân lẩm bẩm nói. Ta biết các ngươi muốn nói điều gì. Các ngươi muốn nói, nhưng cầu tâm chỗ an. Nghĩa chi sở tại, đây chính là các ngươi muốn nói, phải không? Ta liền biết, cả nhà các ngươi, đều là loại này tiện cốt đầu. Tung trăm chết cũng không hối hận, nàng thanh âm từ từ run rẩy. Các ngươi là thống khoái. Các ngươi hét lớn một tiếng, xông lên phía trước, đã chết oanh liệt cực kỳ. Đã chết xong hết mọi chuyện, thống khoái đến cực điểm. Nhưng là... các ngươi lại đem chúng ta lưu lại. Các ngươi tâm chỗ an, nghĩa chi sở tại, vì nước mà chết, không oán không hối. Thế nhưng là lưu lại chúng ta cả nhà mẹ quá con côi này, coi là thật liền có thể không chút nào áy náy sao? Các ngươi chết rồi, xong hết mọi chuyện, các ngươi cái gì cũng không biết. Nhưng chúng ta còn sống, đáng đời tiếp nhận trước mắt đây hết thảy phải không? Lão phu nhân nước mắt chảy dài, đột nhiên nghiêm nghị quát, nhưng là chúng ta dựa vào cái gì phải thừa nhận những này? Nàng khô gầy tay hướng về cửa phía sau bên ngoài một chỉ, nghiêm nghị quát lên điên cuồng, chúng ta dựa vào cái gì phải thừa nhận những này? Các ngươi đi ra một cái, cùng lão thân nói một chút, dựa vào cái gì? Toàn bộ linh đường đều tại tiếng hét này hỏi ra dư bỗng nhiên run rẩy một chút. Cả nhà nữ quyến, từng cái tất cả đều hốc mắt đỏ bừng, thân thể mềm mại run rẩy. Ngoài cửa, truyền đến thu kiếm hàn nặng nề thanh âm, Lão tẩu tử, chúng ta tới, lão phu nhân lạnh lùng nói ra. Hai vị đại nguyên soái tự mình đến đây, quả nhiên đại giá quang lâm, nhưng mà chân sang không đạp tiện địa. Lão thân làm sao chịu đựng nổi như vậy hậu đãi, cả nhà mẹ quá con côi càng chịu không nổi hai vị quân đội trọng thần tự mình đến đây bái phỏng lễ. Ngộ, hay là mời trở về đi. Cửa ra vào tối sầm lại, Thu Kiếm Hàn lãnh đao ngâm thân hình cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào. Bước nhanh hướng phía trước, đi tới lão phu nhân trước mặt, hai người bịch một tiếng, song song quỳ rạp xuống đất. Chúng ta tới trễ, lão tẩu tử thứ tội. Hai vị triều đình nguyên soái, quân đội đại lão, tại Ngọc Đường đế quốc một tiếng hô quát cả nước đều muốn chấn ba chấn lão tướng quân. Cứ như vậy quy quy củ củ quỳ gối lão phu nhân trước mặt. Mặt mũi tràn đầy đều là áy náy, lão phu nhân một hơi nhất thời giấu ở trong cổ họng. Lại là thật lâu không có lên tiếng, nửa ngày đi qua, rốt cục sâu kín thở dài một hơi, trong tay quải trượng ngừng lại một chút, nói, đứng lên đi, là, cho hai ta trước là tướng môn tổ tông cùng còn có các huynh đệ. Bọn nhỏ dâng một nén nhang, hơi tận tâm ý, Thu Kiếm Hàn cùng lãnh đao ngâm đứng người lên. Rất cung kính riêng phần mình đi lấy một lò hương, rất cung kính nhóm lửa, rất cung kính dơ lên tiến lên, cẩn thận tỉ mỉ cúi đầu, thần sắc nghiêm nghị chưa từng có. Hai vị lão nguyên soái trong mắt, ẩn ẩn có từng điểm hào quang lóe lên. Tựa hồ, tại thời khắc này, thượng quan tướng môn đã lâu anh tư quát tháo chiến trường. Vô địch thiên hạ kia, ở trước mặt bọn họ chợt lóe lên. Toàn trường tĩnh lặng, nửa ngày qua đi, hai vị lão tướng quân đứng thẳng người. Lão phu nhân như cũ thẳng tắp mà đứng, đột phát một tiếng thăm thảm thở dài, nói khẽ, tiểu thu, tiểu lãnh, ta hỏi các ngươi, nàng không một chút biểu tình, trong thanh âm cũng là lãnh đạm, không có nửa điểm tình cảm, chậm rãi vươn tay, chỉ vào bên ngoài, thản nhiên nói, phải chăng, chúng ta người một nhà mấy đời nối tiếp nhau đẫm máu chém giết. Chính là vì bảo hộ phía ngoài, bọn này, Thu lão nguyên soái cùng lãnh đao ngâm, đồng thời im lặng, nửa ngày im lặng, hơn nửa ngày đi qua, hai người ưỡn ngực, đắng chát nhưng lại kiên quyết nói ra, chúng ta Ngọc Đường quân nhân, ăn là triều đình bổng lộc, hưởng thụ là vạn dân cung phụng, quân lương cũng đều là quốc gia cung cấp, chấm ngoặc kép, nhưng cầu, tâm chỗ an, nghĩa chi sở tại, không còn mặt khác. Hai vị lão tướng quân chăm miệng một lời, tâm chỗ an, nghĩa chi sở tại, lại là hai câu này. Hai câu này quả nhiên là khẳng khái phân trần, vạn dung dung, lão phu nhân đột nhiên nổi giận chưa từng có, nước mắt mãnh liệt mà ra, tức miệng mắng to, các người cũng cầu đây là đi. Tâm chỗ an nghĩa chi sở tại. Tốt tốt tốt, các người hiên ngang lẫm liệt, các người gióng giạc, cút ra ngoài cho ta. Lăn ra ngoài, đi tâm chỗ an đi. Đi nghĩa chi sở tại đi. Lăn, lăn, lăn, một bên khóc lớn, một bên mắng to, trong tay quải trượng, đổ ập xuống hướng lấy hai vị lão tướng quân đập xuống. Hai vị lão tướng quân không nhúc nhích tiếp nhận, trong ánh mắt, cũng tất cả đều là đau lòng, bi thương, đối với thượng quan gia gặp phải, bọn hắn cảm động lây, loại kia vô hạn trái tim băng giá, triệt thể lạnh buốt, phốp, lão phu nhân đem quải trượng ném xuống đất, đột nhiên quỳ gối linh vị trước, gào khóc đứng lên, vô hạn trái tim băng giá lòng chua xót. Tại trong khóc lóc đau khổ âm thanh, chút xuống không thể nghi ngờ, vô số bài vị, tại trong khói xanh lượn lờ, lẳng lặng bất động, Thu Kiếm Hàn cùng lãnh đao ngâm đồng dạng đứng yên bất động. Thượng quan gia tất cả phụ nhân, cũng không có động, từng cái thần sắc bi thương, nhưng cũng là có một loại thoải mái, nhưng cầu tâm chỗ an, nghĩa chi sở tại. Câu nói này còn có bên dưới nửa câu, ngoặc kép là đủ, ngoặc kép, cũng không biết một bên khác đến tiếp sau phát triển Vân Dương. Tâm thần thư sướng, thần thanh khí sảng hăng hái trở lại trong phủ. Lại ngoài ý muốn biết được Vân Túy Nguyệt đã từng phái người đưa tới thiệp mời. Nói là có chuyện khẩn yếu để cho mình đi qua một chút. Vân Dương nghe báo không khỏi ngây người một lúc. Vân Túy Nguyệt làm sao lại ở thời điểm này tìm tới chính mình? Ý muốn như thế nào đâu? Đang muốn trước khi ra cửa hướng Thanh Vân Phường tìm tòi hư thực thời khắc, đã thấy một cái thiếu nữ áo xanh tại hai cái đại hán cùng đi. Bước nhanh đi tới, người tới chính là trong Thanh Vân Phường thập nhị kim sai Cúc Thần. Người này cùng Vân Dương mặc dù không tính quen biết, nhưng lẫn nhau lại là nhận biết. Vân công tử, Cúc Thần xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn mỉm cười. Nguyệt tỷ biết Vân công tử quý nhân bận chuyện, mà lại lần này cũng không tại Thanh Vân Phường gặp nhau, là lấy phái tiểu muội đến đây nghênh đón. Vân Dương mỉm cười, này cũng không sao, lại không biết Nguyệt tỷ hiện nay người ở chỗ nào. Cúc Thần cười cười, nói, Nguyệt tỷ tại một chỗ chơi tốt chờ lấy công tử, trông mong công tử nhanh hướng. Chỗ chơi tốt, nhanh hướng. Vân Dương hai mắt như có điều suy nghĩ tại Cúc Thần trên mặt lượn quanh một vòng, gật gật đầu, nếu là Nguyệt tỷ có triệu, chúng ta lúc này đi thôi. Quay người phất phất tay, giống nhau thường ngày chào hỏi, lại là đối lấy Phương Mặc Phi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Phương Mặc Phi cúi đầu nói, công tử, cần phải thuộc hạ cùng đi với ngươi sao? Không cần, ngươi đi làm nha, lão Mai giữ nhà. Vân Dương cự tuyệt, nói, ngươi ở nhà giữ nhà đi. Xuất phát một khắc, Vân Dương bỗng nhiên huýt sáo, đã thấy Nhị Bạch Bạch như chạy vội đến, thẳng nhảy vào Vân Dương trong ngực. Vân Dương cười ha ha một tiếng, tiện tay đem Nhị Bạch Bạch hướng trong túi chỗ càng sâu một thăm dò, chợt liền đi theo Cúc Thần mà đi. Phương Mặc Phi chờ Vân Dương đi ra ngoài mới cười hì hì rồi lại cười, hồ lập tức biến mất trên không trung. Lão Mai, ta đợt thứ nhất, ngươi đợt thứ hai, tuyệt đối không nên bị phát hiện, miễn cho hỏng công tử bố trí. Lão Mai hừ một tiếng, thì thào cả giận nói, hiện tại thành ngươi an bài ta, còn có hay không điểm tới trước tới sau? Một mặt khó chịu đi theo, sắc trời tế này đã trục hiện lên lờ mờ, đã là hoàng hôn xế chiều thời gian. Cúc Thần ở phía trước dẫn đường, nét mặt tươi cười như hoa, cùng Vân Dương câu được câu không nói chuyện. Hai cái hộ vệ mặt không biểu tình theo bên người, hai vị này tại sao như vậy lạ mặt, nói chung không có đối mặt qua a. Vân Dương nhìn xem hai cái hộ vệ, cười híp mắt nói ra. Cúc Thần che miệng cười khẽ, công tử chẳng lẽ lại nhận ra trong toàn Thanh Vân Phường chúng ta mỗi người a? Khanh khách, Vân Dương cười ha ha một tiếng, không tệ không tệ, Thanh Vân Phường từ trên xuống dưới nhiều người như vậy, ta chỗ nào nhận ra toàn. Vân Dương không nói thêm gì nữa, nhưng mà mỗi lần đảo qua Cúc Thần ánh mắt chỗ sâu, lại càng nhiều mấy phần hàn ý. Nhận ra trong toàn Thanh Vân Phường các ngươi mỗi người, không sai, ta chính là nhận ra các ngươi Thanh Vân Phường mỗi người. Đừng nói là hộ vệ, liền xem như nha hoàn đầu bếp, ta cũng mỗi một cái đều biết, toàn bộ đều biết. Hắn như cũ tay áo lấy tay, ung dung tiến lên, liền như là một vị bồi tiếp mỹ nhân đi ra giải sầu phú gia công tử. Đầy người đều là không nói ra được tiêu sái hài lòng, phong lưu phóng khoáng. Cúc Thần đôi mắt đẹp ngẫu nhiên lướt qua Vân Dương gương mặt, lại cũng nhịn không được toát ra mấy phần tiếc hận thần sắc. Đáng tiếc, dạng này một vị dung mạo khí chất đều là vạn người không được một ôn nhu công tử. Đường càng chạy càng xa, vị trí cũng là càng đi càng lệch, càng chạy càng đến gần đèn đỏ hỗn loạn khu bên kia. Xa xa nhìn lại, trên đường phố dân chúng tại thời điểm chạng vạng tối này. Thình lình dày đặc đứng lên, rốt cục, Tại vượt qua một đầu dơ giấy bẩn thỉu đường cái đằng sau. Hai bên thình lình tất cả đều là lít nhà lít nhít bầy quầy bán hàng người bán hàng rong. Điểm thời gian này, thế mà còn có nhiều người như vậy trong này bầy quầy bán hàng. Vân Dương khóe môi khẽ cong, hình như có ý giống như vô tình hỏi, Cúc thần, người rốt cuộc muốn mang ta đi đâu? Nguyệt tỷ làm sao lại đến loại địa phương này? Bực này chỗ lại có cái gì tốt chơi? Cúc thần cười lớn một chút, nói, công tử cái này gấp, chúng ta đã đến đâu? Đến rồi, Vân Dương quay đầu chỉ vào đường cái, chính là chỗ này, nơi này chỗ nào thú vị? Nhìn xem Vân Dương quay đầu, Cúc thần tiểu xảo thân thể đột nhiên cấp tốc lui lại. Quát, động thủ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,